Hồn ma khốn kiếp em yêu anh, chương 13, góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng chiếu phim 3D mặt mày thạch thảo trắng trắng xanh xanh, sợ quá độ còn Hùng và Dương Huy chỉ hơi xăm, ba người nhìn Đan Tâm bằng ánh mắt của dê con nhìn sói xám. Đan Tâm trong lúc mọi người la hét vì sợ cô lại ngồi cười như bộ phim 3D kinh dị trước mắt là một tiểu phẩm hài đặc sắc. Đan Tâm bà là quái vật, Đan Tâm cười tít mắt uống coca ngon lành. Lâm Thiên Vũ thở dài thườn thượt, có lẽ cô bé này từ khi sinh ra đã không có dây thần khinh sợ hãi. Mama con nhớ, chúa tể của những chiếc nhẫn, mama đã xem không dưới 10 lần rồi kia mà, có cần phải sợ vậy không? Nếu là phim chiếu bình thường có lẽ Thạch Thảo cũng không đến nỗi này, nhưng thần thánh ơi, đây là phim 3D sống động chân thật đến từng chi tiết, những con ma trước đây chỉ ở trong màn ảnh lúc đó đang di động xung quanh, nói chuyện thì thầm vào tai Thạch Thảo, đôi lúc còn chạm vào người. Cảm giác đó kinh dị tới mức vừa nghĩ đến là da gà đã nổi lên, cơ thể cũng lạnh toát. Lúc ngồi xem Thạch Thảo chỉ muốn ngay lập tức bay ra ngoài. Cô thề sẽ không bao giờ xem phim kinh dị 3D nữa. Bà có bình thường không đó, thử để ma đi theo xem bà có sợ không? Tất nhiên là không, tiếc thật Thạch Thảo không thể nhìn thấy hồn ma đẹp trai. Hùng vỗ vai Dương Huy tỏ vẻ an ủi. Kế hoạch vỗ về nàng khi nàng sợ hãi đã thất bại một cách thảm hại, cách mạng còn dài, muốn tiếp cận lấy đi trái tim bé nhỏ của Đan Tâm cậu cần phải cố gắng hơn nữa. Có lẽ Thạch Thảo quên không nói với cậu, thể loại phim Đan Tâm thích nhất là kinh dị, chuyện ma chỉ đọc vào lúc 12 giờ đêm. Dương Huy sầm mặt cười, trên nỗi đau của người khác là không hay đâu anh bạn, tôi không được lợi nhưng cậu thì lời to. Lúc trong phòng chiếu lớp trưởng đã rất phong độ làm nơi cho Thạch Thảo dựa vào. Đã ai biết chưa nhỉ, Thạch Thảo và lớp trưởng bên ngoài không bằng mặt nhưng bên trong đã bằng lòng. Bốn người một ma đi thành một hàng ngang, không hay biết rằng một chuyện còn kinh dị hơn cả bộ phim vừa rồi sắp xảy ra. Một cậu nhóc cỡ 8-9 tuổi chạy với tốc độ ánh sáng va vào người Đan Tâm làm cô choáng váng ngã về phía Lâm Thiên Vũ, Dương Huy phản ứng nhanh chụp tay lại để cô khỏi ôm hôn đất mẹ. Người ta hay nói chạy trời không khỏi nắng, cô không ôm hôn đất mẹ thì cùng Lâm Thiên Vũ mắt đối mắt, má chạm má, môi chạm môi. Thế là hôn rồi, Dương Huy tuy nhanh nhưng không kéo người Đan Tâm về sau ngay tức khắc đã tạo cơ hội cho first kiss của Đan Tâm bay đi mất. Đan Tâm bị đụng phai xoay một vòng đối mặt với Lâm Thiên Vũ đứng ngay cạnh, theo quán tính cô ngã về phía trước chạm phải môi hồn ma đẹp trai. Lâm Thiên Vũ ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Đan Tâm, hắn vừa hôn cô. Chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhưng cảm giác mềm mại ấm áp từ đôi môi kia làm hắn không giấu được sự mê ly ở đáy mắt, môi cong lên nụ cười xấu xa mê hoặc quỷ thần. Đan Tâm hóa đá, hai mắt tròn xoe nhìn Lâm Thiên Vũ, chúa ơi, tại sao first kiss của cô lại mất bởi một chuyện vô duyên, nhạt nhẽo như thế này? Cô vừa hôn một hồn ma, đứa nhóc chết tiệt nào đã va vào cô? Thạch Thảo nhíu mày, Đan Tâm làm sao thế nhỉ, ở đó có ai để nhìn đâu? Lay lay người Đan Tâm, vẫn không có phản ứng. Đan Tâm, ma bắt hồn bà rồi hả? Đan Tâm, nhìn kỹ lại hoảng hốt, sao mặt bà nóng ran còn đỏ lên vậy nè? Đan Tâm choàng tỉnh, đưa tay sờ lên mặt, đúng là nóng thật. Lâm Thiên Vũ đi đến nói nhỏ bên tai Đan Tâm, hơi thở lành lạnh phả vào tai. Tại anh Vũ là hồn ma nên không có nhiệt độ cơ thể nha. Em ngượng ngùng, góc truyện audio.com. Đan Tâm chết đứng lần hai, mặt nóng lên theo cấp số nhân, đỏ như gấp 9. Chỉ được một lúc Đan Tâm đen mặt, Lâm Thiên Vũ anh được lợi còn khoe mẽ, thẹn quá hóa giận. Nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Lâm Thiên Vũ anh là tên khốn kiếp. Thạch Thảo, Hùng, Dương Huy ngẩn ra. Lâm Thiên Vũ, ai là Lâm Thiên Vũ? Dương Huy buông tay Đan Tâm ra chất vấn. Lâm Thiên Vũ là ai? Hà, Đan Tân cắn môi, lỡ lời rồi. Không ai cả, tớ thấy trong người hơi khó chịu về trước đây. Nói xong chạy đi mất, để lại ba người ngẩn ngơ không hiểu gì, chưa nói rõ đã đi rồi, có vấn đề. Dương Huy trầm tư, Lâm Thiên Vũ hẳn có quan hệ gì đó với Đan Tâm, hắn không hiểu tại sao cô luôn tránh né hắn, nay có thể lờ mờ đoán ra là do Lâm Thiên Vũ, hắn rất muốn biết con người này là ai. Là ai mà có thể qua mặt hắn? Lâm Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng chạy như bay của Đan Tâm trong lòng nở hoa. Phản như thế chứng minh bé con em thích tôi. Đã vậy tôi nhất định trói em bên mình, em cứ chờ đấy. Dù em có chạy đi đâu tôi cũng sẽ đuổi theo bắt em về. Khách chương.